Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 5, trảm nhân mã, nhị, 1.500m khoảng cách. Nhắc tới đoạn khoảng cách này thực ra thật không đoạn. Người bình thường nếu là muốn chạy xong đoạn khoảng cách này lời nói, thời gian này ít nhất phải là lấy phút tới tính toán. Thậm chí rất nhiều thiếu đúc luyện nhân căn bản chạy không dưới này 1.500m. Nhưng là ở chân ma cấp quỷ quái, hoặc là linh hồn tự do giữa, này 1.500m khoảng cách thực ra tương đối ngắn. Đặc biệt là giống như Bùi Kiêu như vậy có thể dùng đặc biệt thủ đoạn gia tốc linh hồn. 1.500m khoảng cách bất quá chỉ là 7-8 giây mà thôi. 7-8 giây trong thời gian. Lấy kia bán nhân mã dương cung tốc độ, ít nhất có thể bắn ra thập đến 15 mũi tên. Mũi tên kia tên uy lực thật sự là quá mức kinh khủng. Thật là giống như là tiểu hình mí sai một dạng liền ngụy nghiêu đầu như vậy bền bỉ chân ma cấp quỷ. Quái cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị một mũi tên xuyên thủng, mặc dù còn không có tiêu tan xuống. Nhưng là bên ngoài thân kia ám kim da thịt lại một lần nữa trở nên rồi ảm đạm. Gần như sắp biến thành màu trắng da. Cho nên Bùi Kiêu tuyệt đối không muốn đập một hạ mũi tên kia tên uy lực. Mà hắn biến thành lôi điện người khổng lồ nguyên do cũng đúng là như vậy. Làm Bùi Kiêu biến đổi là lôi điện người khổng lồ. Trong lòng thủ ngay lập tức sẽ bắt đầu ngưng tụ lại tròn trịa lôi điện quang cầu. Nhưng là viên này lôi điện quang cầu cũng không có ngưng tụ bao lớn. Bởi vì cách đó không xa kia bán nhân mã lại bắt đầu dương cung bắn tên. Cho nên hắn cũng không để ý này lôi điện quang cầu uy lực thì hay không chưa đủ. Nhấc tay liền hướng kia bán nhân mã xạ thủ ném đi. Một tiếng ầm vang nổ vang. Này cái lôi điện quang cầu cùng mũi tên đụng nhau ở giữa không trung. Lôi điện quang cầu ngay lập tức sẽ ầm ầm muốn nổ tung lên. Mặc dù uy lực chưa đủ, mà không cách nào hoàn toàn triệt tiêu cái viên này mũi tên uy lực. Nhưng là lại cũng để cho cái viên này mũi tên phương vị bắn lệch. Trực tiếp theo số đông nhân bên cạnh ngoài mấy chục thước bắn ra ngoài. Bùi Kiêu âm thầm một cái lưỡi. Đối với này bán nhân mã bắn ra mũi tên uy lực đơn giản là sợ hãi tới cực điểm. Nhưng là như vậy cũng đúng chém chết này bán nhân mã nhiều một chút lòng tin. Lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu. Cái này công lý không đơn thuần chỉ là đối với người sống cùng linh hồn hữu dụng. Đối với quỷ quái cũng đồng dạng là như thế. Tầm xa lợi hại, gần như vậy trình tất nhiên chính là nhược điểm. Lại vừa là một tiếng ầm vang nổ vang. Bùi Kiêu trong tay một viên khác lôi điện quang cầu một lần nữa cùng mũi tên va chạm vào nhau. Cái viên này mũi tên vẫn là bị nổ nghiêng về. Mà lúc này song phương vị trí đã chỉ có 1.000m tả hữu. Chẳng qua là khi lần này Bùi Kiêu ngưng tụ lại lôi điện quang cầu lúc. Hắn nhưng là mắt thần mãnh nhảy. Bởi vì ở trước mặt hắn bán nhân mã trong tay lại lấy ra mấy quả mũi tên. Là... Bán nhân mã trong tay cầm ít nhất 5 miếng mũi tên nhắm ngay 3 người. Nó lại dự định duy nhất bắn ra 5 con mũi tên tới. Lần này bán nhân mã bắn tên tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Nhắm mọi người thời gian ít nhất ở 1 giây tả hữu. Mà thừa dịp khoảng thời gian này, Bùi Kiêu trong tay lôi điện quang cầu đã ngưng tụ xong tất. Hắn cũng sẽ không đến khi bán nhân mã tiếp tục nhắm. Đã mãnh tướng trong tay lôi điện quang cầu về phía trước vứt ra ngoài. Mà cùng lúc đó, bán nhân mã kia 5 miếng mũi tên cũng cùng bắn đi ra. Hai người lại một lần nữa đụng nhau ở giữa không trung. Chỉ là lần này, từ kia nổ mạnh thiểm quang trung bắn ra nhưng là 5 miếng mũi tên. Mặc dù 5 miếng này mũi tên cũng bởi vì độ chuẩn xác bị can nhiễu quan hệ. Cho nên một cái cũng không có bắn tới trên người mọi người. Nhưng là gần đây một mũi tên cách Bùi Kiêu cùng Zôn đều chỉ có 3 đến 4 mét khoảng cách. Ở đó mũi tên xuyên qua sau đó. Hai người cũng không tự chủ được dùng mình một cái. Zôn, trước David nói ngươi có thể giúp ta nhanh chóng giết chết bán nhân mã. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Bùi Kiều bỗng nhiên lớn tiếng kêu to mà bắt đầu. Trong tay hắn lại bắt đầu ngưng tụ lại một cái khác mai lôi điện quang cầu tới. Dồn từ mới vừa liền bị trước mắt chàng này tầm xa đối oanh cho chấn nhiếp. Đặc biệt là thấy Bùi Kiều biến thành lôi điện người khổng lồ sau. Trong mắt của hắn càng là bắn ra ánh sáng nóng bỏng đến. Cho tới giờ khắc này Bùi Kiều đặt câu hỏi lúc. Hắn lúc này mới vội vàng nói. Ta thụ cầm có thể khống chế phong. Có thể dùng phong chi lưu khóa đem kia bán nhân mã cho phong tỏa ngăn cản. Khiến nó tốc độ di động hạ xuống. Nhưng nó là chân ma cấp quỷ quái. Cho nên tối đa chỉ có thể phong tỏa 2-3 giây mà thôi. Đủ rồi. Bùi Kiều lớn tiếng gầm một tiếng. Mãnh tướng trong tay lôi điện quang cầu lại lần nữa ném ra. Lần này hắn nhưng là căn bản không đi xem kia 5 miếng mũi tên có hay không cần phải bắn tới chính. Mình, ngược lại mũi tên kia tên tốc độ nhanh kinh khủng. Thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có liền hoàn toàn trúng chiêu. Cho nên nhìn cùng không nhìn cũng không đáng kể. Mà khi hắn đem lôi điện quang cầu ném ra sau, thân thể lại hối hả bắt đầu nhỏ đi. Đồng thời chạy ở hắn phía trước Ngụy Nghiêu đầu bỗng nhiên dừng bước. Lại một cái nhặt lên hắn. Tiếp lấy làm ra một cái toàn lực ném động tác. Dồn, phong tỏa hành động của nó. Nhanh. Bùi Kiều lớn tiếng gào thét, lời còn chưa dứt, do hắn ý niệm mệnh lệnh Ngụy Nghiêu đầu đã mãnh tướng hắn bị ném bay. Tốc độ kia thậm chí còn vượt qua bán nhân mã bắn tên tốc độ. Bất quá một trong nháy mắt, Bùi Kiều đã bay đến đỉnh đầu của bán nhân mã trên. Thậm chí kỳ lực đạo không suy, hắn vẫn còn ở bay về phía trước. Bùi Kiều tự nhiên không thể nào sai vị mà qua. Liền ở giữa không trung, thân thể của hắn mặt ngoài lại lần nữa tóe ra kịch liệt vô cùng lôi điện thiểm quang. Toàn bộ thân hình mãnh trở nên to lớn đứng lên. Ngay tại đỉnh đầu của bán nhân mã trên, hắn một lần nữa biến thành lôi điện người khổng lồ. Phảng phất xa như vậy cổ thần lời nói thời kỳ lôi điện Titan. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ Bùi Kiều bị Ngụy Nghiêu đầu ném bay lên. Rồi đến bay đến đỉnh đầu của bán nhân mã, rồi đến hắn trở nên to lớn, hết thảy các thứ này quá trình cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Cũng thua thiệt giờ phút này Bùi Kiều hết sức chăm chú. Tốc độ tư duy so với ngoại giới nhanh rất nhiều, cho nên này một trong nháy mắt quá trình, hắn hoàn toàn là nắm chặt, ngay tại sắp bay qua bán nhân mã thời điểm. Trong tay hắn anh dũng thương nhận mãnh thay đổi biến đổi lớn đại. Trong nháy mắt này, hắn kể cả anh dũng thương nhận cũng cùng, giải phóng. Mà là hắn đó mượn trở nên lớn anh dũng thương nhận. Mãnh tướng ngủi thương lối vào cho cắm vào mặt đất. Chính là như thế, hắn rốt cuộc ở cách bán nhân mã hơn 20 mét sau lưng ngừng lại. Bán nhân mã phản ứng không thể bảo là không nhanh. Nó thậm chí ngay cả trong tay mũi tên cũng không từng bắn ra. Hai chân đạp một cái đã xoay người lại. Đồng thời trong tay 5 miếng mũi tên đã nhắm ngay sau lưng Bùi Kiều. Nhờ cậy, không để cho ta thất vọng a. Giờ phút này Bùi Kiều đã là tên đã lắp vào cung. Căn bản không quản được khác cái gì. Cũng không để ý này bán nhân mã nhắm ngay hắn mũi tên. Chỉ là bước nhanh hướng này bán nhân mã vọt mạnh đi. Mà đang ở bán nhân mã đem mũi tên đối với hướng hắn. Sắp bắn trong nháy mắt. Từng trận màu xanh lưu phong thổi qua bán nhân mã bên người. Phảng phất một tầng lưu ly vách tường một dạng gắt gao đem bán nhân mã gói ở trong đó. Quyển kia nên bắn ra mũi tên lại chính là không cách nào bắn. Này rõ ràng chính là dôn thụ cầm năng lực. Làm rất khá, Bùi Kiều tâm lý đơn giản là mừng như điên tới cực điểm. Trước sau liền một giây thời gian cũng không có. Hắn đã đạp đến trước mặt bán nhân mã, giơ lên kia lôi điện vờn quanh quả đấm to. Nhất cá diện hướng đập vào bán nhân mã trên đầu. mà giờ khắc này kia anh Dũng thương nhận vẫn hay lại là mấy thuốc dài ngắn, giải phóng, trạng thái. Một quyền này nện xuống sau đó, Bùi Kiêu cũng không khách khí, một tay bứt lên bán nhân mã đầu tóc, một cái tay khác anh Dũng thương nhận là mãnh chém xuống. Anh Dũng thương nhận mặt ngoài bị băng bó bọc chấp niệm, khắp cả người đều là màu trắng bạc, này một nhận chém xuống đi, nhất thời giống như đao băm đậu hủ một dạng này bán nhân mã thân thể cũng đã bị từ nơi ngực chém. Làm rồi lưỡng đoạn, mà cho tới giờ khắc này, bán nhân mã kinh khủng kia tới cực điểm cung tên rốt cục thì hoàn toàn báo hỏng. Cũng không còn cách nào sử dụng được, Bùi Kiêu một đao băm chặt đứt bán nhân mã. Còn chưa kịp để cho hắn tiến một bước đánh tan đầu này chân ma cấp quỷ quái. Bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới một cái trận nhọn bức tiếng huýt gió. Tiếp theo chính là kia hối hả đến gần to lớn lực áp bách. Bùi Kiêu biết, cái kia hồng sắc ác ma đã đánh ra. Ở nơi này cuối cùng hộ vệ sắp bị đánh chết lúc. Nó rốt cuộc cũng không còn cách nào an tọa ở phù văn kia trong trận đồ. Lần này rốt cục thì hoàn toàn đánh ra. Ngụy Nghiêu đầu, ngăn trở hồng sắc ác ma. Bùi Kiêu một tiếng giống to, nhưng là không bao giờ nữa quản sau lưng kia càng ngày càng đến gần lực áp bách. Mà là hết sức chăm chú đem lôi điện chi lực cùng năng lượng tiêu chuẩn không ngừng hướng trong tay. Anh Dũng thương nhận truyền thụ đi vào. Trong phút chốc, trong tay, giải phóng. Trạng thái anh Dũng thương nhận lôi điện lóe lên. Bùi Kiêu cũng là không chậm trễ chút nào, trong tay anh Dũng thương nhận mãnh xuống phía dưới cắm một cái, hung hăng xuyên qua vào bán nhân mã trong thân thể, tiếp lấy liền bóp cò. Cho dù bởi vì thời gian vội vàng, Bùi Kiêu cũng không có là anh Dũng thương nhận bên trong ngưng tụ đủ năng lượng tiêu chuẩn cùng lôi điện chi lực. Nhưng là theo một tiếng ầm vang vang lớn, kịch liệt nổ mạnh vẫn đưa hắn cho hất bay ra ngoài. Thẳng tắp phi ra mấy chục thước ra ngoài mới vừa rơi xuống đất. Mà đập vào mắt nơi, kia nổ mạnh trong ánh lửa năng lượng tiêu chuẩn khắp nơi phiêu tán. Ước chừng có mấy ngàn hơn 10.000 phần năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán ở giữa không trung. Tiêu tán, bán nhân mã hoàn toàn tiêu tán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.